Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518, chương 518, ra ngoài du lịch đi. Hắn không nghĩ ra, Bạch Thủy đây là cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Từng cái lập trường làm sao như thế kiên định. Trước lúc này, bọn hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy người. Coi như Bạch Thủy nhân cách mị lực lớn. Nhưng cái này cũng mới chỉ một tuần không đến. Có nhanh như vậy liền tán thành Bạch Thủy sao? Huống hồ, Bạch Thủy cũng không có cho bọn hắn cái gì thực tế tính lợi ích đi. Nhìn xem cái khác, tứ hoàng thủ hạ đại tướng. Cái nào không phải riêng phần mình trấn thủ lấy một phương. Muốn ăn muốn uống tùy tiện tới. Nhưng Bạch Thủy thủ hạ những này thống lĩnh cùng phu trưởng. Tất cả cũng không có trấn thủ hòn đảo quyền lợi. Đều bị biến tướng giam cầm tại sấy khô đảo. Bạch ưng đảo, phía trên, trong lòng bọn họ chẳng lẽ liền không oán hận Bạch Thủy sao? Ngay cả tự do đều không có. Chẳng lẽ không phải một kiện rất chuyện bị thảm sao? Cũng thế, nếu để cho thế giới này chính phủ quan viên nghĩ tinh tường. Kia Bạch Thủy cũng không dám trắng trợn như vậy tuyển nhận nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Bọn hắn sở dĩ không dám làm phản. Dâu đen phân tích đã rất đủ mặt. Nhưng mấu chốt nhất chính là, chỉ cần là cái hải tặc, hẳn là đều hướng tới càng lớn thanh danh cùng vinh quang. Mà trên biển lớn, hải tặc nhóm hiện nay có thể đạt tới mạnh nhất vinh quang. Liền liền là gia nhập hoàng cấp băng hải tặc, mà chính phủ thế giới chính miệng thừa nhận ngũ hoàng tên tuổi. Càng gia tăng loại này vinh quang cảm giác. Thử hỏi, ngay cả chính phủ thế giới đều thừa nhận bọn hắn hải tặc ngũ hoàng tên tuổi. Cái này nói ra chẳng phải là càng thêm có mặt mũi. Phải biết. Tân thế giới muốn gia nhập hoàng cấp băng hải tặc Mỗi ngày đều như cá giếc sang sông đông đảo. Liền xem như Siliep bọn hắn cấp bậc như vậy người. Cũng là phi thường chân quý. Bởi vì một khi bọn hắn làm phản ra ngoài. Đem rất khó lần nữa đạt được cái khác hoàng cấp băng hải tặc mời. Đồng thời thanh danh đều sẽ không quá tốt. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau. Siliep bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì làm phản ý nghĩ. Huống chi, hải quân bắt giết trái ác quỷ năng lực giả chính sách. Liền khiến cái này người càng thêm không có biện pháp. Làm phản ra ngoài, liền sẽ đối mặt Bạch Thủy cùng hải quân truy sát. Không có thực lực tuyệt mạnh, tuyệt đối không sống nổi. Liền để ta xem một chút, các ngươi đối ta đến cùng lớn bao nhiêu lòng tin. Nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự không muốn cùng các ngươi sử dụng bạo lực. Chớ ép ta và các ngươi sử dụng bạo lực a. Bạch Thủy cùng Aki ngồi tại thu trên ngàn, sờ lấy mái tóc của nàng trong lòng nói. Aki, vừa vặn hôm nay có chút nhàn. Chúng ta muốn đừng đi ra ngoài chơi một chút. Tân thế giới phong cảnh cũng không tệ lắm. Bạch Thủy đột nhiên đề nghị. Hắn có thể bồi tiếp Aki đi ra ngoài chơi thời gian tạm thời không nhiều. Có thể đi một lần liền đi một lần. Tốt, đến tân thế giới đã lâu như vậy. Còn không có cơ hội đi ra ngoài chơi đâu. Aki đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lúc này mừng rỡ đáp ứng. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Dressrosa cũng không tệ lắm. Phong cảnh nghi nhân, đồ ăn hương vị cũng không tệ. Mọi người cũng rất nhiệt tình. Quốc vương King Riku đầu ba cũng là một cái rất có thành tựu quốc quân. Bạch khí tuyển định trạm thứ nhất chính là đã từng bị thất vũ hải John Quicksort đồ Flamingo chi phối ánh nắng chi quốc Dressrosa. Vậy liền lên đường đi. Aki đương nhiên biết Bạch Thủy có thể dùng để theo nàng khắp nơi du ngoạn thời gian không nhiều lắm. Dù sao Bạch Thủy hiện tại là cao quý ngũ hoàng, thế lực sự vụ lớn nhỏ đều cần hắn quan tâm, không có khả năng giống như kiểu trước đây rảnh rỗi như vậy. Cùng một đám nhân viên tương quan bàn giao về sau, Bạch Thủy liền dẫn Aki xuất phát, ngồi một chiếc chuyên môn dùng để du ngoạn thuyền nhỏ, hướng phía Dressrosa mà đi. đến tại nữ nhi của bọn hắn, có người đặc biệt chiếu khán, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.